chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, các người không có tư cách giết hắn. Cự quả ấm to, trực tiếp đánh tới hướng gầy gò nam tử, đối mặt ma công đánh, gầy gò nam tử từ đầu đến cuối không có làm ra phản ứng. Thẳng đến quyền đầu cách hắn chỉ có hơn 1 mét thời điểm, mới chậm rãi giơ lên quyền đầu. Thật là muốn chết, chết chắc. Trung niên nam tử phản ứng làm cho tất cả mọi người đều lắc đầu. Bọn họ thậm chí có thể tưởng tượng trung niên nam tử bị ma cái kia đáng sợ quyền đầu nện thành thịt nát tràng cảnh. Bành, một tiếng vang thật lớn, một bóng người giống như là đạn pháo một dạng nổ bắn ra đi. Cái gọi là không làm không chết, có thể đi đến tứ cường, nên thỏa mãn, lại còn nghĩ đến vô địch. Cái này chết cũng xứng đáng. Chờ một chút, bị đánh bay là ma. Các loại thấy rõ ràng trên biển tình cảnh, mọi người nhất thời nên tới. Cái kia bị nhất quyền đánh bay người, không phải trung niên nam tử, mà chính là ma. Điều này có thể nhất quyền đánh bay thánh giả. Chẳng lẽ cái này không chút nào thu hút trung niên nam tử cũng là thánh giả hay sao? Ma bị một quyền này đánh bay mấy chục mét, ánh mắt lộ ra thật không thể tin ánh mắt. Vương Đại Đông cùng Diệu Nhật thánh giả hai người đều là sắc mặt đại biến. Hai người không tự chủ được nhìn về phía đối phương. Từ đối phương trong ánh mắt, đồng đều là có thể nhìn đến chấn kinh cùng khó có thể tin. Trên thuyền người khả năng còn không thấy rõ ràng, nhưng bọn hắn hai lại là nhìn rõ ràng. Mà xuất thủ từ trước đến nay tàn nhẫn, bán thánh cũng là một quyền đấm chết. Nói cách khác, mà căn bản sẽ không bởi vì đối phương nhỏ yếu thì khinh thị đối phương. Có thể mà toàn lực nhất kích, vậy mà không thể dung chuyển đối phương, ngược lại bị đối phương nhất quyền đánh bay. Cái này nên là đáng sợ đến bực nào thực lực? Chẳng lẽ là ẩn thế cấp thánh giả ở giữa chiến lực là có khác biệt rất lớn? Có thể đó là đang sử dụng vũ kỹ cùng viễn cổ binh khí về sau thể hiện ra chênh lệch. Trên thực tế, thể nội nội lực, đấu khí, chiến khí hoặc là loại khác năng lượng đều là không sai biệt nhiều thiếu. Bởi vậy, nếu như chỉ là phổ thông đối hám, một tên thánh giả muốn đem một tên khác thánh giả nhất quyền đánh bay, cái kia loại khả năng tính là phi thường tiểu, trừ phi là ẩn thế cấp. Ẩn thế cấp đáng sợ, Vương Đại Đông thế nhưng là thấy tận mắt, đó mới nghiêm túc rời sông lấp biển. Trước đó Thiết Quải thánh giả cùng Diệu Nhật thánh giả chiến đấu, xem ra kinh thiên động địa, trên thực tế căn bản không có bao nhiêu lợi hại, bởi vì hai người là ở trong biển chiến đấu, tùy ý nhất kích liền có thể lật lên to lớn sóng biển. Nhưng nếu như là trên đất bằng đâu, Thiết Quải thánh giả toàn lực nhất kích, có thể tại trên mặt đất đánh ra trượng hố to coi như hắn lợi hại. Mà ẩn thế cấp ở giữa chiến đấu, đó mới thật gọi hủy thiên diệt địa. Hôm đó Vương Đại Đông giác tỉnh dũng giả huyết mạch thời điểm, phía Tây chiến thần cùng Hoa Hạ ẩn thế cấp chiến đấu, Sơn Phong đều kém chút bị dẹp yên. Đương nhiên, đây cũng là nói có chút khoa trương, nhưng san bằng một cái gò đất nhỏ tuyệt đối là không có bao nhiêu vấn đề. Nếu như người này thật sự là ẩn thế cấp, chỉ sợ Vương Đại Đông, Diệu Nhật thánh giả lại thêm ma tam người liên thủ, đều chưa hẳn là đối thủ của hắn. Ta dựa vào, cái này ẩn tàng đầy đủ sâu a. Ha ha, trận đấu này càng ngày càng đặc sắc. Đối với người xem tới nói, mới mặc kệ ngươi là thánh giả vẫn là ẩn thế cấp, đương nhiên là càng lợi hại càng có đáng xem. Theo trận đấu bắt đầu đến bây giờ, nội dung cốt truyện phát sinh vô số lần xoay chuyển. Ban đầu, Mộ Minh vòng thứ nhất trận đấu thì biểu hiện ra thánh giả cấp chiến lực, tất cả mọi người cho chấn kinh, coi là Mộ Minh khẳng định sẽ vô địch. Kết quả, người ta chỉ là đến đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Về sau, Thiết Quải thánh giả xuất hiện, mọi người lại cảm thấy vô địch hơn phân nửa là Thiết Quải Thánh Giả, sau đó lại xuất hiện Diệu Nhật Thánh Giả. Không nghĩ tới là chim nhỏ, thậm chí ngay cả một mực biểu hiện rất phổ thông cự nhân chiến sĩ ma, vậy mà đều là thánh giả. Trận đấu kết quả lại trở nên không xác định. Về sau ma vậy mà muốn cùng Diệu Nhật Thánh Giả liên thủ đánh giết chim nhỏ, còn lấy vô địch khen thưởng vì giao dịch. Ngay tại mọi người vì chim nhỏ lo lắng thời điểm, mẹ nó lại xuất hiện một cái còn mạnh hơn ma. Cái này nội dung cốt truyện thật là đầy đủ, thoải mái, chập trùng. Vương Đại Đông cùng Cổ Nina có thể cảm giác được trung niên nam tử tu vi, mà tự nhiên cũng có thể cảm giác được, nhẹ nhàng chà chà khóe miệng máu tươi, mà trong ánh mắt mang lên một tia kính sợ. Tiền bối, đã ngươi là ẩn thế cấp, như vậy trận đấu này cũng không có gì tốt so. Mà lời vừa ra khỏi miệng, trên đài tất cả mọi người lần nữa kinh ngạc. Ẩn thế cấp, trung niên nam tử lại là ẩn thế cấp. Trời ạ, lại có ẩn thế cấp xuất hiện. Đừng nói là người xem, thì liền đám võ giả cũng đều nguyên một đám biến đến vô cùng kích động. Thánh giả cũng là người người cần phải tôn kính đối tượng. Như vậy ẩn thế cấp đâu? Cơ hồ có thể dùng thần để hình dung. Không nghĩ tới lần này đấu võ đại hội, thậm chí ngay cả ẩn thế cấp đều dẫn tới. Trung niên nam tử nhìn về phía ma, hỏi, người cùng hắn có cùng cừu oán? Ma nhìn về phía Vương Đại Đông trong ánh mắt tràn ngập oán độc, nói ra, hắn giết sư phụ ta. Sư phụ ngươi là huyết ma? Vương Đại Đông thi dò hỏi. Ma thực lực đều là thánh giả, như vậy ma sư phó chỉ sợ cũng thánh giả. Ma gật gật đầu, không sai, ngươi giết sư phụ ta, thành tựu ngươi đồ thánh uy danh. Nhưng ta biết, ngươi cũng không phải là dựa vào bản lĩnh thật sự đánh bại ta sư phụ. Huyết ma chính là Vương Đại Đông lĩnh ngộ mạnh nhất 12 vang mạt Nhật Tang Trung về sau đánh bại tên thứ nhất thánh giả. Chính như ma nói, tại Vương Đại Đông đánh bại huyết ma trước đó, huyết ma đã bị địa ngục vũ khí nóng oanh sát 3 ngày 3 đêm. Vương Đại Đông cái này đồ thánh tên tuổi, thật có chút thắng không anh hùng. Muốn giết hắn, các ngươi cũng không có tư cách. Lúc này, trung niên nam tử mở miệng lần nữa. Tại ma xuất thủ công kích trung niên nam tử trước đó, trung niên nam tử tựa như là tầm thường nhất một hạt bụi. Căn bản không ai hội chú ý tới hắn. Cho dù có người nhìn đến hắn, cũng sẽ rất nhanh rời qua ánh mắt. Bởi vì trung niên nam tử dài đến không đẹp trai, thực lực cũng không hàng đầu. Thế nhưng là hiện tại trung niên nam tử tùy tiện nói một câu mà có thể hấp dẫn cả chàng ánh mắt. Không khác thì ẩn thế cấp 3 chữ này đủ để chứng minh hết thảy. Vương Đại Đông thần sắc nhất thời đại biến. Không nghĩ tới cái này rất có thể là ẩn thế cấp cường giả, vậy mà cũng muốn giết hắn. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, Vương Đại Đông xác thực đắc tội không ít thế lực. Có thể ẩn thế cấp cường giả, cần phải cho tới bây giờ không có sai lầm a. Trung niên nam tử lời nói sau khi nói xong, mọi người lần nữa trừng to mắt. Con chim nhỏ này đến cùng là người thế nào? Làm sao liền trung niên nam tử đều cùng hắn có thù? Nghe trung niên nam tử lời nói, mà mặt phía trên lộ ra hưng phấn thần sắc. Vốn là lấy hắn thực lực đánh bại Vương Đại Đông, phần thắng cũng không phải là rất lớn, cho nên mới muốn liên thủ với Diệu Nhật Thánh Giả. Không nghĩ tới cái này vô cùng cường đại trung niên nhân cũng cùng Vương Đại Đông có thù. Thật sự là trời trợ giúp hắn. Hôm nay ngươi chết chắc. Ma đạp trên sóng biển, nhanh chóng hướng về Vương Đại Đông đánh tới. Ngay tại ma khoảng cách Vương Đại Đông còn có 3 mét thời điểm, một nắm đấm đột nhiên đánh vào ma trên lưng. Ma thân thể trong nháy mắt chính là giống như đạn pháo nện vào hải lý. Ta nói qua, ngươi không có tư cách giết hắn. Trung niên nam tử âm thanh vang lên. Ngay sau đó,